Vạn đạo Long Hoàng, chương 1434, kim sắc cự ưng thi thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bọn họ tiếp tục tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thông đạo này bên trong hắc sắc quang mang, uy lực mặc dù rất lớn. Nhưng chủ yếu đối chí tôn, hoặc là một chút yếu hoàng giả có uy hiếp, cường đại một chút, vẫn có thể đỡ được. Ba người lại đi về phía trước ngàn dặm tả hữu, rốt cục đi đến cuối con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông đạo biến mất, phía trước là một khối đất bằng phẳng, nhưng là lại tràn đầy hôi sắc vũ khí, sương mù phiêu đãng, cho người thị lực bị ảnh hưởng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút thanh niên nhao nhao vọt vào sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh ba người cũng không có do dự, vọt vào sương mù. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong sương mù im ắng, một chút thanh âm cũng không có, phảng phất không có sinh linh, tĩnh mịch một mảnh. Trong mơ hồ chỉ có thể nghe được ba người tiếng tim đập. Nhưng đi một đoạn đường sau đó, ba người tiếng tim đập, chỉ còn lại một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quay đầu xem xét, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hảo cũng đã không có tung tích. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hảo còn một mực cùng ở sau lưng hắn, làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy? Oánh Oánh, Thu huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kêu gọi, thanh âm xa xa truyền ra, nhưng không có đáp lại. Lục Minh tìm một phen, một người cũng không có nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới, rõ ràng có rất nhiều thanh niên xông tới, nhưng bây giờ, lại một bóng người cũng không có nhìn thấy. Chẳng lẽ là trận pháp? Không đúng, không phải trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tinh tế quan sát. Nơi này, căn bản không có trận pháp. Phiến địa vực này kỳ lạ, có thể ảnh hưởng người giác quan. Có lẽ, bọn họ ngay ở ta không nơi xa. Nhưng chúng ta hai bên, lại làm như không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng suy tư. Thế gian, có rất nhiều kỳ diệu chi địa. Không có người bố trí xuống đại trận, lại nắm giữ so đại trận còn muốn huyền diệu công năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến, chỉ có đi ra phiến địa vực này, mới có thể hội hợp. Nghĩ tới đây, Lục Minh quyết định phương hướng, thẳng tắp tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng qua không lâu, Lục Minh ngừng lại. Hắn phát hiện, bốn phía có một cỗ vô hình năng lượng ở thẩm thấu hắn thân thể, đang từ từ công kích hắn linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, nơi này có một loại năng lượng vô hình, có thể công kích linh hồn. Ngay cả hắn hỗn độn lĩnh vực, đều khó có thể bảo vệ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may, Lục Minh linh hồn, ở độ võ hoàng đại kiếp thời điểm, ở trong luyện thế kiếp chung, chiếm được tôi luyện cường đại gấp mấy chục lần. Điểm này công kích, đối Lục Minh tới nói, không ảnh hưởng toàn cục. Lục Minh không có để ý tới, tiếp tục tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi, hắn phát hiện trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám cái hố nhỏ. Có chút cái hố nhỏ cực kỳ giống trường ấn. Chẳng lẽ ở xa xưa quá khứ, có người ở đây đại chiến? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy đoán. Đụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một quyền oanh kích trên mặt đất. Nhưng là mặt đất không nhúc nhích tí nào, một chút dấu vết đều không có. Thật cứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hít sâu một hơi. Nơi này mặt đất chính là lấy một loại kỳ dị kim loại luyện chế thành, kiên cố bất hủ. Lấy Lục Minh lực lượng, thế mà một chút dấu vết đều không thể lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ở nơi này trên mặt đất lưu lại hố hố trũng oa cái hố nhỏ. Tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Lục Minh một đường tiến lên. Phát hiện loại kia công kích linh hồn năng lượng. Càng ngày càng mạnh. Anh nở em một câu yêu thương. Mặc dù lấy Lục Minh hiện tại linh hồn cường độ tới nói. Không tính cái gì. Nhưng đối với cái khác có chút thiên kiêu tới nói. Tuyệt đối là cực lớn khảo nghiệm. Phía trước. Hào cường ba động, anh nở em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Lục Minh tâm thần khẽ động. Hắn phát hiện, có từng đợt ba động truyền đến. Mạnh phi thường, tựa hồ có một cái cường giả. Ở phía trước tu luyện một dạng, Lục Minh do dự một cái. Thu liễm khí tức, dự định đi trước xem xét. Anh nở em một câu yêu thương. Không lâu, phía trước xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đó là một đầu ưng, một đầu cự ưng, toàn thân lông vũ, ánh vàng rực rỡ, như sơn nhạc lớn nhỏ. Anh nở em một câu yêu thương. Loại kia ba động, liền là cái này cự ưng trên người truyền ra. Nhưng cái này kim sắc cự ưng, hiển nhiên đã chết, trên người không có mảy may sinh mệnh khí tức. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng loại kia ba động, xác thực kinh khủng vô cùng. Càng là tới gần, Lục Minh càng cảm thấy đáng sợ. Thánh cảnh cường giả khí tức. Hơn nữa, loại này ba động, so với bình thường thánh cảnh, cao hơn sâu khó lường. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng suy tư. Lục Minh từng cảm thụ qua thiên huyền thánh giả khí tức. Đã từng cảm thụ qua long thần cốc hồng trưởng lão khí tức. Nhưng so với cái này kim sắc cự ưng. Đều có không bằng, anh nở em một câu yêu thương. Cái này kim sắc cự ưng khi còn sống. Tuyệt không chỉ là minh thánh cảnh, thậm chí là đại thánh cảnh, hoặc là chí thánh cảnh. Có chữ viết, anh nở em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Lục Minh trong lòng khẽ động. Hắn phát hiện ở kim sắc cự ưng một cái cánh phía dưới. Có một cái chữ, một cái tà chữ. Tà. Anh nở em một câu yêu thương. Đại biểu cái gì? Lục Minh không biết được. Hơn nữa, Lục Minh ở nơi này chỉ cự ưng thân thể bốn phía. Không có nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. Không biết này cự ưng là thế nào chết? Anh nở em một câu yêu thương. Không biết có thể hay không đem cái này cự ưng thu hồi đến. Đây chính là toàn thân là bảo a. Lục Minh chuyển ý niệm. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn xuất ra một cái phẩm chất tương đối cao chữ vật giới chỉ. Thôi động chân nguyên, nhường chữ vật giới chỉ bay đến cự ưng trên không. Một cỗ lực hút, từ chữ vật giới chỉ bên trong sinh ra. Vượt quá Lục Minh đoán trước. Lục Minh rất dễ dàng. Liền đem cự ưng thi thể thu vào. Anh nở em một câu yêu thương. Ha ha, đã kiếm được. Lục Minh đại hỉ, cất kỹ chữ vật giới chỉ. Tiếp tục tiến lên, anh nở em một câu yêu thương. Phiến địa vực này, tĩnh mịch một mảnh, giống như rộng lớn giữa thiên địa. Liền chỉ có Lục Minh một người mà thôi. Loại kia cảm giác, ở lâu, sẽ cho người nổi điên. Hơn nữa, còn có một loại năng lượng vô hình. Không ngừng thấm vào Lục Minh thể nội. Đang công kích hắn linh hồn. Anh nở em một câu yêu thương. Cũng không biết đi bao lâu. Làm Lục Minh một bước bước ra thời điểm. Hoàn cảnh chung quanh. Bỗng nhiên đại biến. Sương mù biến mất. Lục Minh đi tới một khối bình đài phía trên. Anh nở em một câu yêu thương. Nhất bộ chi diêu. Chỉ xích thiên nhai. Hắn cứ như vậy đi ra phiến kia mê vụ đi. Anh nở em một câu yêu thương. Phía trước. Truyền đến nói chuyện thanh âm. Lục Minh xem xét, phát hiện nơi này tụ tập không ít người. Thu oánh oánh, thu hảo, chấm, anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh xem xét liền thấy được hai người. Lục Minh, anh nở em một câu yêu thương. Hai người nhìn thấy Lục Minh, cũng đại hỉ đi tới. Các ngươi lúc nào xuyên qua cái kia mê vụ khu. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, cũng liền vừa tới một hồi. Anh nở em một câu yêu thương. Thu oánh oánh giải thích. Hai người bọn họ tao ngộ, cùng Lục Minh giống nhau như đúc, cũng là đi vào mê vụ khu sau, liền cùng những người khác phân tán. Giữa thiên địa giống như chỉ còn lại một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng có loại kia công kích linh hồn năng lượng. Bọn họ cắn răng, một đường hướng về phía trước. Không nghĩ đến thuận lợi đều thông qua được mê vụ khu. Bất quá, bọn họ cùng Lục Minh không giống là. Lục Minh đụng phải cái kia cự ưng thi thể. Mà bọn họ, thì cái gì cũng không đụng phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Ba cái thanh niên, đi tới, cùng Lục Minh chào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Nguyễn gia ba huynh đệ. Nguyễn gia ba huynh đệ. Ba người tâm ý tương thông. Liên thủ, thực lực không yếu. Tiến vào đại đế bí cảnh sau. Thuận lợi đột phá võ hoàng. Đi tới nơi này, cũng không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước là chuyện gì xảy ra? Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước, có rất nhiều người ngừng chân. Tựa hồ bị chặn lại. Phía trước, là một đầu thâm uyên. Chặn lại đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu oánh oánh giải thích. Lục Minh đi vào xem xét. Quả nhiên là một đầu thâm uyên. Rộng có chừng trăm dặm, dưới vực sâu, có kinh khủng thôn phệ chi lực. Người một khi bay lên thâm uyên, cũng sẽ bị thôn phệ mà xuống. Rơi vào thâm uyên, không người có thể may mắn thoát khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này thâm uyên, không thể bay vọt, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.